99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1963, chương 1931, nữ nhân ở cữ. Không có người chiếu cố dễ dàng lưu lại mầm bệnh. Tiếng oán giận thanh âm mang theo cay nghiệt, ôm lấy bản thân hài tử đến dỗ dành. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, nói: "Oa oa ngoan, đừng khóc. Chờ ba ba trở về ôm ngươi à." Thẩm Mạn Đình trầm mặc, nhai nuốt lấy trong miệng trứng gà, chậm rãi nuốt xuống dưới. Chỉ là luộc trứng quá khô, Thẩm Mạn Đình kém chút bị nghẹn, cưỡng ép nuốt xuống, đưa tay đi lấy bản thân chén nước. Chỉ là trong chén nước, trước đó để cho y tá múc nước đã không có. Uống một miếng cuối cùng, rốt cục dễ chịu hơn một chút. Chỉ là trong ngực hài tử khóc đến giật giật. Thẩm Mạn Đình trông thấy nàng đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng không có tới một trận ủy khuất, nhiệt lệ vọt tới, giơ tay tại nàng khuôn mặt nhỏ phiến một lần, quát: "Yên tĩnh." Chỉ là trong ngực tiểu hài chẳng những không có an tĩnh lại, ngược lại khóc đến càng thêm lợi hại. Trong phòng bệnh cái khác chúng nương nương đều nhìn lại, Thẩm Mạn Đình giống như là không thấy được một dạng, đem trứng gà một miếng cuối cùng nhét xuống đi. Tiếp theo, nắm lên đũa tới dùng cơm trong hộp đồ ăn. Rất khó ăn, thực đặc biệt khó ăn. Nhưng là, Thẩm Mạn Đình vẫn là từng ngụm hướng trong miệng đưa. Trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, yết hầu bị nghẹn đến đau nhức. Một miếng cuối cùng cơm ăn xong, Thẩm Mạn Đình bụng vẫn là không có no bụng. Đem rèm kéo đi, trực tiếp vén quần áo lên cho hài tử cho bú. Hài tử hút vài hơi, an tĩnh mấy giây, nhưng là rất nhanh, lại giãy giụa lấy khóc lên. Hít một hơi thật sâu, nước mắt một lần đến rơi xuống. Thẩm Mạn Đình lại không lên tiếng, ôm bảo bảo nhẹ nhàng dụ dỗ. Cách trong chốc lát, mới để cho nàng một lần nữa hút. Thật vất vả đem bảo bảo trấn an được, Thẩm Mạn Đình rốt cục tình trạng kiệt sức nằm xuống, hí mắt ôm hài tử ngủ. Bỗng nhiên trong ngực buông lỏng, Thẩm Mạn Đình toàn thân run lên, có người trộm hài tử. Ý nghĩ này xông lên đến, Thẩm Mạn Đình cả người cảnh giới tiến dây lát căng cứng. Đột nhiên mở to mắt, lại một chút nhìn thấy một cái nam nhân, một cái tuổi trẻ nam nhân, tay chính hướng về trong ngực nàng đưa tới, chính là một bộ muốn ôm hài tử bộ dáng. Tỉnh, Thẩm Lạc An thanh âm rất thấp, nghe không rõ là cái gì cảm xúc. Thẩm Mạn Đình trầm tĩnh lại, chỉ là, lập tức lại đưa tay đem hài tử cho đoạt trở về. Trông thấy bảo bảo bình yên vô sự đi ngủ bộ dáng, cảnh giác trừng mắt Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: "Đói không? Ta mua cho ngươi ăn. Chờ ta một hồi." "Không cần ngươi." Thẩm Mạn Đình rốt cục mở miệng, tiếng nói mang theo hạn hán đã lâu khàn giọng. "Ta có cơm ăn, không muốn cùng ta cáu kỉnh." Thẩm Lạc An tiếng nói mang theo không vui, tiếp lấy quay người ra cửa. Lúc trở về, cầm một cái bình nước, mở ra, thử một chút nhiệt độ, nói: "Uống nước." Thẩm Mạn Đình đã thật lâu không uống nước, miệng khô muốn mạng, trông thấy cái kia bình nước, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, nhưng là, làm thế nào đều duỗi không cái này tay. Quay đầu ra đi, Thẩm Mạn Đình không nhìn tới hắn. Cẩn thận từng ly từng tí đem bảo bảo đặt ở bên người. Thẩm Lạc An mặt càng là kéo căng, nói: "Ngươi không uống nước, là muốn chết đói ngươi hài tử sao? Đợi nàng tỉnh lại, liền cửa sữa đều uống không được. Đáng thương không đáng thương." Thẩm Mạn Đình lại một lần nữa nuốt nước miếng một cái, mở ra cái khác mắt đưa tay ra, nhiệt độ nước thích hợp. Thẩm Mạn Đình uống đến có chút gấp, yết hầu bị rồi đau nhức, nhưng là tốt xấu cũng coi là giải khát, đem chén nước trả lại. Thẩm Mạn Đình bôi một chút cái cằm, nói: "Người muốn làm gì? Cùng ta trở về đi." Thẩm Lạc An nhìn xem Thẩm Mạn Đình, nữ nhân ở cữ, không có người chiếu cố dễ dàng lưu lại mầm bệnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.